Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, truy giết. Cái này năm vị pháp thân tu sĩ, lại chỉ là hắn truy giết bắt đầu. Chẳng những Khô Lâu Môn có người phái ra, vậy mà liền Diệu Dương Tông giống như cũng ra số lớn tu sĩ xuất động. Vòng thứ hai tu sĩ theo che đậy giết đi lên, đính chút ít nói. Bắn 2.22. Đã đến, ta liền giết. Chẳng lẽ ta Bạch Mạch còn sợ ngươi sao? Dứt khoát đem âm dương đồ tế tại đầu bên trên. Thật xa nhìn lại, tựa như nửa kim bán hôi một vòng âm dương trăng tròn. Toàn bộ trăng tròn tản ra thao thiên sát lục. Để cho người ta nhìn trôi qua liền giống như gặp yêu nghiệt. Linh hồn không khỏi run rẩy. Phàm gặp được truy lên đoạn giết. Liền khu động âm dương đồ chém giết trôi qua. Cũng người không biết âm dương đồ đẳng cấp có phải hay không cũng đã đạt tới quân chủ đạo binh cấp. Độ, kim quang hôi sắc, mang theo ẩm ẩm thần thông. Những cái kia tu sĩ không có không một chút sức chống cự. Nhao nhao diệt giết, mà cái kia đầy đủ pháp thân lực lượng là tiếp tục bị âm dương đồ cắn nuốt. Đến cuối cùng, tại một ngày trong hành trình. Bạch Mạch chẳng những giết 13 vị pháp thân tu sĩ, 5 tên Trảm Thiên nhất giai tu sĩ, thậm chí còn giết một tên vừa rồi đạt tới Trảm Thiên nhị giai tu sĩ. Lần này, xác thực kích thích Bạch Mạch trong lòng tiềm ẩn huyết tính. Theo tu luyện bắt đầu, đến trải qua thú hải, hỏa diễm hành lang gấp khúc, âm quật, bất tử sơn mấy người, mặc dù ngăn trở liên tục, mạo hiểm không ngừng. Nhưng là Bạch Mạch cho tới bây giờ không có có như vậy buông tay buông chân giết người. Hắn luôn cảm thấy lưu người một đường. Chính là nhiều một phần hy vọng. Có thể tha người chỗ tạm tha người. Nhưng là ngươi không giết hắn. Hắn lại là muốn giết ngươi. Vì thế, tại theo luyện khí quảng trường đi ra. Hắn cũng đã quyết định. Toàn bộ không cần tốt. Hắn muốn để cho người ta hiểu rõ chính là pháp thân chi tu. Cũng phải tại tu chân thế giới lấy một cái cách nói. Cho nên hắn tế ra âm dương đồ. Một đường đại khai sát giới. Âm dương đồ là triệt để vung ra cực kỳ khí tức cường đại. Sợ không phải chỉ cần tiến thêm một bước. Liền trở thành đế tử đạo binh. Nhưng là hắn cũng hiện. Chính mình hay vẫn là linh lực không đủ. Âm dương đồ không cách nào liên tục khu động quá nhiều lần. Hơn nữa giống như theo trưởng thành. Cần thiết linh lực càng ngày càng nhiều. Cửu nhân không giết tới. Lại gây nên vô số không liên hệ tu sĩ truy giết. Mai cốt chi địa. Hắn là muốn cực một lần. Cực cái kia chôn cốt chi chủ sẽ giải quyết chính mình một hạng nghi vấn. Cho nên hắn tế ra âm dương đồ. Một đường thẳng đến mai cốt chi địa. Chính là. Tại hắn khoảnh khắc Trảm Thiên nhị giai tu sĩ về sau. Bỗng nhiên. Hắn trong thần thức cảm thấy được một tia cực kỳ khủng bố khí tức. Cái này khí tức khủng bố xa so với kia một đường phái người đến chém giết chính mình Lam Ngao Cảnh. Giới pháp bảo cường đại. Đây là một cái cường đại Trảm Thiên tu sĩ chân thân đến. Ý thức nguy cơ nói cho hắn. Mình không phải là đối thủ. Dù thế nào đi chăng nữa đều khó mà chiến thắng. Nhưng hắn vẫn tâm vô tạp niệm. Không có chút nào bối rối tâm cảnh. Ta hiểu rõ ngươi tới. Thỉnh ra tay đi. Bạch Mạch đối mặt với hư không bình tĩnh nói. Hắn tâm cảnh tại thời khắc này bỗng nhiên liền tĩnh như chỉ thủy. Hắn hiểu rõ. Hắn giờ khắc này tuyệt đối không thể loạn. Nếu như loạn, là chết không có chỗ chôn. Bất loạn, hắn còn có một chút hy vọng sống. Sinh cơ mặc dù một đường. Nhưng là hắn cũng cần phải nắm chắc. Quả nhiên bất phàm. Phương đồng hồ yêu chết ở tay ngươi. Ngược lại cũng không thua thiệt. Một cái đồng dạng như hắn đồng dạng thanh âm. Càng như hắn đồng dạng trầm tĩnh người bình tĩnh nói. Cái này người vừa nói. Bạch Mạch liền cảm giác tâm thần rền vang rung động. Vượt quá hắn dự liệu. Tại hắn cho rằng. Người này tất nhiên sẽ như phía kia đồng hồ yêu đồng dạng. Thả người hiện ra. Giận quát một tiếng. Liền tế ra pháp bảo. Đánh ra thần thông, bởi vì hắn cùng Phương đồng hồ yêu quan hệ không tầm thường. Đối với chính mình thù khắc sâu cốt, tại hắn trong dự đoán, người này sẽ đối với chính mình khịt mũi coi thường. Nhìn xem chính mình tượng đối đãi một đầu sắp bị chính mình nghiền chết con kiến. Kiêu ngạo vô cùng, bởi vì chính mình cùng hắn chênh lệch quá lớn, thần thông quá yếu. Như vậy, cái kia chỉ có một chút hy vọng sống liền sẽ bị chính mình lợi dụng vô hạn mở rộng. Nhưng mà, hắn chỉ nói cái này một câu, Bạch Mạch liền cảm giác thật là toàn bộ thế giới đều muốn đổ sụp. Ngươi vì sao không xuất thủ? Là không đáng xuất thủ? Hay vẫn là chờ lấy ta từ giết? Bạch Mạch âm thanh lạnh lùng nói. Đủ trấn tĩnh, nhưng là còn chưa đủ. Nói xong câu đó, một cá nhân theo trong hư không bước ra một bước. Người này thân cao 8 thước, một bộ da áo, đầu nửa che lấy gương mặt. Nhưng là gương mặt không biết là vì thần thông ẩn nấp, còn là vì sao, Bạch Mạch nhìn không thấu. Như cũ không biết hắn tướng mạo, nhưng liền là như vậy một bức mông lung bộ dáng, liền gọi Bạch Mạch trái tim băng giá. Nhưng là trái tim băng giá quy tâm lạnh, lại không đánh nổi hắn vĩnh viễn không phá vỡ gì tín niệm. Tay điểm âm dương đồ, tiếng la, đã ngươi không động thủ, vậy ta liền động thủ. Âm dương đồ bên trong vòng xoáy màu vàng óng, vòng xoáy màu xám cuốn lên mơ hồ trăm mười mấy nhiều phù văn chi hoa tựa như vòng xoáy kia bọt nước. Đồng dạng yêu dị tràn ra, tại những cái này phù tốn tràn ra đồng thời, càng từ ra mấy đạo xé rách vạn vật lực lượng hướng cái kia áo da tu sĩ che đậy giết qua đi. Cái kia tu sĩ nhìn qua bay tới âm dương đồ bên trong phù văn hào quang liệt thiên lực lượng. Không tránh cũng không tránh. Không sai, vậy mà có thể cảm ngộ ra một tia cảnh giới đến. Cũng không trách Phương Đồng Hồ yêu không phải đối thủ của ngươi. Chẳng qua lại là quá yếu. Nói xong, tay áo vung lên, liền hướng về kia quét sạch mà đến như sấm sét xé rách lực lượng bay tới. Bạch Mạch chỉ nghe đụng một thanh, cái kia đủ để thôn phệ bất luận cái gì sinh mệnh cự đại sát lực vậy mà lặng yên không một tiếng động hóa thành hư không, liền bọt nước cũng không lên nửa điểm. Điều này chẳng lẽ chính là cảnh giới bên trên kinh ngạc sao? Bạch Mạch trong ánh mắt vẻ kiêng kỵ càng đậm. Cái kia tu sĩ mặc dù hình tượng mơ hồ, nhưng là ánh mắt lại càng như một ngọn đèn sáng, phảng phất chiếu sáng Bạch Mạch nội tâm có ý tưởng. Không cần lại làm hắn muốn, người cũng bất quá vẻn vẹn pháp thân mà thôi, chính là ngươi hóa anh, chảm thiên cũng sẽ không đả thương ta nửa phần. Cái kia tu sĩ một thức đánh tan Bạch Mạch công kích, lại như cũ bất động, lẳng lặng nhìn xem Bạch Mạch, liền giống như là đối đãi một cái tiểu động vật đồng dạng. Là a, Bạch Mạch một bên đề cao cảnh giác, một bên lạnh rên một tiếng. Không có người có thể như vậy nói chuyện với ta. Cho dù ngươi là Phương gia thái thượng trưởng lão cũng không có tư cách. Cũng không chậm trễ liền hướng Hà Lạc giới bên trong vừa sờ. Một cái trầm mê Nguyên Anh liền xuất hiện trong tay. Cái này Nguyên Anh tại chỗ kỳ dị phù thạch bên trong bị kéo lại một tia sinh cơ. Mặc dù Nguyên Thần tan rã, nhưng lại không chết. Tại chém giết Lam Phù phường chủ Kim Nam phu nhân thời điểm, đạt được cái kia phù nữ hài thuật tế luyện phương pháp. Hắn thuật chính là nhờ vào Nguyên Anh, cùng phù tộc diệu pháp, luyện chế ra có thể hoán ra chảm thiên thần thông cường thế một kích lực lượng. Phụ nữ hài pháp quyết sớm đã tìm hiểu tới. Không còn gian nan, sớm đã quen biết trong lòng. Chảm thiên càng là tại tham gia luyện khí sẽ phía trước. Kiểm tra cẩn thận cũng lần nữa từng tế luyện. Chỉ vì hôm nay giờ khắc này. Dứt lời, tinh thần khổ hải vận chuyển. Đem cái kia phụ nữ hài thu nhỏ. Một thanh nuốt vào. Nuốt vào phù hóa Nguyên Anh, Bạch Mạch toàn thân lập tức theo lấy đan điền khổ hải vận chuyển, tán một cỗ thao thiên ma khí, trên thân da rẻ cũng dần dần biến thanh hắc chi sắc. Vô số đạo yêu dị phù văn tại làn da lưu động, lộ ra cực kỳ quỷ dị, càng là theo phù này lực vận chuyển, toàn thân khớp xương bạo đậu giòn vang, tại ngực, khớp nối cùng hậu bị loại dần dần hiện ra một tầng thanh đen như khôi giáp lân giáp. Càng là tại khuỷu tay sinh trưởng ra hơn 10 tấc hình quạt cốt thứ. Mà Bạch Mạch càng là đầu đau muốn nứt. Một cỗ cực kỳ sức mạnh cường hãn trong nháy mắt bạo hiện ra. Phụ nữ hài luyện hóa. Tại khổ hải dưới đáy, phụ nữ hài cũng đã hóa thành vòng trước Lâm Ngữ Nhi anh hài hắc sắc bóng dáng. Dần dần ngưng thực, có miệng có mắt, theo bạch mạch khổ hải sôi trào. Sóng lớn thao thiên, cặp kia hắc sắc tay nhỏ càng như có linh trí. Tự hành bấm quyết vũ động. Cái kia thanh đen phù văn ma khí liền từ nơi này trong bàn tay nhỏ ngưng tụ hiện ra. Mỗi ra một sợi, bạch mạch đau đớn liền gia tăng một phần. Lực lượng cũng liền càng là tăng lên. Đối diện cái kia tu sĩ gặp bạch mạch biến hóa như thế, càng từ kinh ngạc, bắt đầu do dự là xuất thủ hay vẫn là không xuất thủ thời điểm. Bạch mạch bỗng nhiên hai đầu lông mày, phù lực phồng lên, trầm giọng hống một tiếng, chấn động thiên địa, chảm, ngày, theo cái này tiếng gầm rú, giống như sấm sét giữa trời quang. Cái kia phù hóa anh hài càng là như thiểm điện vũ động tay nhỏ. Toàn bộ nữ hài ảnh bay ra khổ hải, ngồi ngay ngắn hư không. Bên người xoay quanh không chừng phù lực ma khí chi mây. Cùng bạch mạch nối liền thành một thể. Thật xa nhìn lại, tựa như cự đại phù thú. Tại cái kia tu sĩ do dự ở giữa, giữ tợn dơ lên nắm đấm. Hướng cái kia tu sĩ chính là một quyền đánh ra. Một quyền này càng phảng phất là cuốn lên thiên địa linh lực. Có thể di sơn điền hải, kéo theo kinh thiên phù tiên. Cái kia tu sĩ thu hồi không bị trói buộc tâm cảnh. Thân thể lắc lư một cái, liền hướng cái này nắm đấm bên trên nghênh đón. Cái gì phù công, nhất định có thể tạm thời tăng lên cảnh giới, trở thành trảm thiên thân. Ta liền thử ngươi một thức. Nói xong, hai căn ngón tay bắn ra hai tia chớp. Đâm thủng bầu trời, trực tiếp đối với bên trên cái kia phù hóa chi quyền. Ầm ầm, ầm ầm, luân phiên hai tiếng, giống như nước sông đảo lưu, cuốn lên vô biên sóng gió, càng là mùi tanh đầy trời. Cái kia tu sĩ, phi thân lấn đến gần thân hình, tựa như bị gió lốc thổi ra, hướng về sau rơi ra hơn 10 trượng, mà bạch mạch là càng là như bị sét đánh, đôi mắt sung huyết. Trên đầu ma khí bên trong phụ nữ hài càng là vết dạn dày đặc. Cái kia tu sĩ gặp chính mình trải qua bạch mạch một kích, lại bị chấn lui ra. Trong lòng nhăn nổi sóng, hừ lạnh liên thanh, tay trái tại chính mình trước mặt. Lấy tay hóa bút, viết một cái đạo chữ. Tiếp lấy lại nhẹ nhàng tại cái này đạo chữ bên trên một điểm. Mặc dù thành nữ hài thể, nhưng lại không có mảy may cảnh giới. Vẫn vì điêu trùng tiểu kỹ, người mặc dù luân phiên đấu thắng trảm thiên tu sĩ, nhưng là đó bất quá là trảm thiên sơ kỳ tiểu tu. Ta liền nhường ngươi hiểu rõ cái gì mới thật sự là trảm thiên thần thông. Cái này, đạo chữ trải qua hắn một điểm, bỗng nhiên lên nhanh vì trăm trượng lớn nhỏ, to lớn thiên địa, giống như nắng gắt giữa trời. Bên trên hắn khí tức càng là nhìn thấy mà giật mình. Lấy bạch mạch giờ phút này như vậy tu vi, vậy mà khó có thể cầm giữ. Giống như phía trên kia vô thanh vô tức lực đạo, chỉ cần vừa hàng lâm, liền có thể khiến cho hắn tức khắc hôi phi yên diệt đồng dạng. Chính là trước hết nhất cảm giác được loại kia ngạt thở sợ hãi cảm giác. Cái kia tu sĩ hướng về đạo chữ liền chút ba lần. Cái này chữ giống như phong ấn chi phù, lăng không bay thấp bạch mạch trên đầu phù nữ hài. Cái kia phù nữ hài khí tức mặc dù lệ khí thao thiên, nhưng là tại cái này chữ dưới, lại không bằng 3 tuổi nhi đồng. Trong nháy mắt bụi bay, bạch mạch trên thân biến hóa cùng toàn thân phù giáp cũng đều ở đây một cái đạo chữ phong ấn lại. Thẳng thắn toái diệt, cả người như chùy trọng kích, thể nội đau như cắt. Trải qua này phù nữ hài một thức, bạch mạch thành pháp thân càng là nhất thời càng thêm trong suốt. Giống như chỉ cần lại cưỡng ép tế luyện thần thông liền muốn tan vỡ hủy diệt. Cái này cũng là phù nữ hài chi thuật tác dụng phụ. Tay cầm ngực, người đến cùng muốn thế nào? Hiện tại hắn rốt cục biết đạo nhãn phía trước người kinh khủng. Tại hắn nhãn phía trước tu vi bên trong. Cái này người tựa như chân chính thiên kiếp đồng dạng. Hào không có chút nào sức hoàn thủ. Chính là chính mình luân phiên chuẩn bị đòn sát thủ. Đều đã như mảnh giấy. Cho dù khu động vong khước chi cung, cũng là uổng công, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.